Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, ta muốn một lần nữa trả lời cái kia vấn đề. Canh thứ 5, tùy tiện tiếng cười, vang vọng dưới bầu trời đêm sơn dã, xoạt xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng xé gió, ở trên trời dưới đất vang lên, rất nhiều tu sĩ, theo cái kia hoàng kim trên thuyền, lướt đi ra, đi tới bên thuyền, cúi đầu nhìn xuống, đông nghịt một bọn người ảnh, mà lấy Trang Hữu Đức, Vân Sơn Đồng Mỗ hai người cầm đầu hai phái tu sĩ. Lại là theo phía dưới vách núi vách động bên trong lướt đi ra. Linh thức giải tung, rất nhanh, đồng thời nhìn về phía trên đỉnh núi, sáng sủa ánh trăng trên, Phương Tuấn Mi một bộ bạch y, một tay cầm kiếm, ngửa đầu xem hướng thiên không bên trong một cái hướng khác. Ngay ngắn tuấn vĩ mặt bên khóe miệng, còn lưu lại một tia máu tươi. Đất nước lấy dưới chân hắn làm trung tâm lan tràn. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt là chưa thối lui hừng hực chiến ý, còn có tiếc nuối cùng chờ mong đan dệt thần sắc phức tạp. Mọi người lập tức theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía bầu trời kia bên trong, chỉ thấy được một tia màu vàng liêu quang bay về phía chân trời. Là ai tập kích ngươi? Trang Hữu Đức lướt đến Phương Tuấn Mi bên người, lạnh lùng hỏi. Trong ánh mắt là hiếm thấy lạnh lẽo âm trầm vẻ. Sau khi nói xong, lập tức kiểm tra lại thương thế của hắn. Những tu sĩ khác cũng lướt đến trên đỉnh núi. Người này tự xưng ca thư chính cuồng, cùng ta quá rồi một chiêu liền đi. Sư huynh yên tâm, ta vẫn chưa làm sao bị thương. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ca thư chính cuồng, hắn không phải ma đao lão quỷ nhỏ nhất đệ tử sao? Nghe nói đao đạo năng khiếu không sai. Đúng rồi, tính toán thời gian, hắn gần như cũng đến đạo thai hậu kỳ, còn có thể tham gia một lần tiềm long bảng chi tranh. Trang Hữu Đức phảng phất lầm bầm lầu bầu vậy. Nói xong lời cuối cùng, Trừng Phương Tuấn Mi một cái nói, ngươi liền hắn cũng đánh không lại sao? Coi như là đánh lén, hắn cũng không nên một chiêu liền làm ngươi bị thương. Những người khác nghe được đoạn văn này, đặc biệt là Tiên Vũ Cung tu sĩ, đều hướng về Phương Tuấn Mi quăng tới quái lạ ánh mắt, phảng phất ở xem một cái hàng lầm. Chỉ theo thần sắc của bọn họ bên trong, liền biết cái này ca thư chính cuồng trước vẫn đang ngủ đông, chưa đem toàn bộ tài tình chỉ ra người trước. Tin tức của các ngươi đều lạc đơn vị, cái này ca thư chính cuồng bây giờ xác thực là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, nhưng hắn cũng là đao đạo lịch huyết cảnh giới. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, ta tuy rằng còn chưa từng thấy Quân Bạch Hạc, nhưng cái này ca thư chính cuồng có thể cùng hắn đặt ngang hàng vì Nam Thừa Tiên Quốc đao kiếm song tinh. Mọi người nghe vậy, tất cả đều chấn động mạnh. Sau khi nói xong, Phương Tuấn Mi cũng không nói cái gì chiến công, kỳ thực là hai trận chiến đều thương lời nói. Chẳng muốn giải thích, xoay người đi đến, hắn lòng rộn ràng nghĩ, đang cùng ca thư chính cuồng đấu thắng một chiêu này sau, không gì sánh được an bình lại, phảng phất giải quyết một cái nào đó mấu chốt đồng dạng. Đi rồi hai bước, lại đột nhiên dừng lại, sư huynh, ta nghĩ một lần nữa trả lời một cái. Người mấy ngày trước hỏi của ta cái kia vấn đề. Phương Tuấn Mi nói rằng, vấn đề gì? Trang Hữu Đức ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn dọc theo con đường này, miệng nói cái không ngừng, trời mới biết là cái nào một câu. Nếu như sớm biết, người thứ hai khen thưởng mới là ta rất muốn đồ vật. Vậy ta còn là muốn tranh đệ nhất, đánh bại ca thư chính cuồng, đánh bại tất cả mọi người, bắt được số một. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, âm thanh bong bong như thiết nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là hùng liệt kiên quyết vẻ. Mọi người nghe tất cả đều kinh ngạc, tùy tiện lời nói, quyết đoán phi phàm chí hướng, không hề che giấu chút nào hùng tâm tráng trí. Thời khắc này, không ít tiên vũ cung nữ tu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, đều nổi lên vẻ ngưỡng mộ. Nam nhân như vậy, có thể không khiến người động lòng, càng không muốn để hắn còn có cùng với xứng đôi năng khiếu thực lực. Cái kia Phong Vũ Lê Hoa, giờ khắc này cũng là một đôi tiên nhãn, thâm thúy dị thường liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi, tuy không cái gì vẻ ngưỡng mộ, nhưng đối với cái này trước cho rằng kẻ xấu xa gia hỏa, đã lại nhiều hơn mấy phần nhìn thẳng vào. Vèo dứt tiếng, Phương Tuấn Mi đạp không mà đi, ha ha ha ha, cười to tiếng, theo Trang Hữu Đức trong miệng truyền đến, lão gia hỏa cười khuây khỏa dị thường nói, lão phu thật nên cảm tạ ma đao lão quỷ dạy dỗ đến nhãi con, giúp ta đem tên tiểu tử này nhiệt huyết hùng tâm, tất cả đều kích thích ra đến rồi, cười không coi ai ra gì. Cái kia Vân Sơn mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng, quay đầu mà đi, người khác đệ tử, cho dù tốt cũng không có quan hệ gì với nàng. Những tu sĩ khác, ở nhỏ giọng trò chuyện vài câu sau, cũng mỗi người ngưng tụ mặt lại về động phủ bên trong. Tiếp tục đả tọa khôi phục lại, cảm giác được bởi vì Phương Tuấn Mi cùng ca thư chính cuồng mang đến áp lực thật lớn. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đã tĩnh tâm tu luyện lên. Sáng sớm ngày thứ hai, lần thứ hai lên đường, Trang Hữu Đức miễn không được cùng Phương Tuấn Mi giới thiệu một chút ca thư chính cuồng lai lịch. Người này đến từ Nam Thừa Tiên quốc to lớn nhất đao tu tông môn Vân Trung Đao Phủ. Này Vân Trung Đao Phủ nghe tới dường như tiên ý giạt rào. Kỳ thực cùng Thiên Tà Kiếm Tông, Hải Hồn Tông chờ đồng dạng, đều là ma đạo bên trong thế lực lớn. Hành sự từ trước đến giờ hung tà vô kỵ, trong môn phái cũng có phàm thuế tu sĩ, chính là Vân Trung Đao Phủ lão tông chủ, ca thư chính cuồng sư phụ ma đao lão nhân. Lão này lúc tuổi còn trẻ, chính là cái âm tà lãnh khốc tính tình, bất quá hiện tại tuổi đã lớn, lại phần lớn thời gian khổ tu, trên căn bản đã không ở Nam Thừa Tiên quốc tu chân giới cất bước. Ngày mai buổi sáng thì có thể đến thập sát đảo, đến thời điểm người sẽ thấy càng thật lợi hại tu sĩ, có chút đáng ra kết giao, nói không chắc còn có cái khác theo các người phía đông đến tu sĩ. Trang Hữu Đức cuối cùng nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hay là bởi vì ca thư chính của nguyên nhân, cái thứ nhất nghĩ đến, dĩ nhiên là Loạn Thế Đao Lang. Cũng không biết cái này bạn cũ, bây giờ tu luyện tới một bước nào, có hay không hướng tây lại đây, càng đi về trước phương đi, trong bầu trời độn quang càng ngày càng nhiều, nhiều đến lệnh Phương Tuấn Mi cảm giác được có chút dị thường. Trang Hữu Đức nhìn ra hắn kinh ngạc, giải thích, mỗi lần tiềm long bảng chi tranh, kéo dài thời gian, chí ít là mấy tháng, đối với các ngươi tới nói. Nhất chuyện quan trọng đương nhiên là tranh bảng, nhưng thời gian lâu như vậy, cũng là tốt nhất giao dịch cơ hội. Mỗi một lần tiềm long bảng chi tranh thời điểm, đều sẽ có trời Nam Biển Bắc tu sĩ, đến buôn bán cần thiết, có thể nói là hiếm thấy náo nhiệt. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thân ở trên không bên trong, xa xa cũng đã nhìn thấy phương xa trên mặt đất. Một vũng không nhìn thấy bờ hồ lớn, có hiện trên mặt đất, phảng phất một mặt vĩ đại bảo kính. Hồng Liên Kiếm Hồ, rốt cục đến, trời xanh chiếu rọi dưới. Phương này hồ lớn, cũng là lam đến dị thường. Chỉ nhìn lên vài lần, sẽ lệnh ra muốn vĩnh ở nơi này kỳ vọng. Tiên vũ cung nữ tu nhóm, xem trong mắt sáng choang, hưng phấn líu ra líu díu tàn gẫu lên. Vân Sơn đồng mỗ xem trực lắc đầu, đối với này một nhóm tu sĩ, đã không ôm cái gì hy vọng, tu chân giới liền đúng như vậy, một cái tông môn, mấy ngàn năm ra một cái đỉnh tiêm mầm, đã vô cùng ghê gớm, giống Đào Nguyên Kiếm Phái như vậy, ở cùng một đời tu sĩ bên trong, xuất liên tục ba cái yêu nghiệt, có thể coi gần như không tồn tại. càng không muốn để Dương Tiểu Mạn không so với bọn họ kém đến quá xa. Đi lên trước nữa gần một ít, đi tới trên mặt hồ không, nồng nặc thủy nguyên khí khí tức, phả vào mặt, hồ trên có thể thấy được từng tòa đại đảo. Tinh La nằm dày đặc bình thường, ở cực xa xôi cuối tầm mắt, có một tòa cao lớn như núi đảo ảnh, hư huyễn đến không chân thực nhô ra ở trên mặt hồ. Vậy thì là Hồng Liên Kiếm Cung chủ đảo Hồng Liên Đảo, mà mọi người muốn đi thập sát đảo, ở Hồng Liên Đảo phương Nam, lại được rồi. Nửa ngày sau, đến vào lúc giữa trưa, rốt cục đến chỗ cần đến thập sát đảo, cả tòa thập sát đảo, chu vi gần trăm dặm, theo trong bầu trời từ xa nhìn lại, tùm bạc trắng, xanh xanh biếc biếc, ở cái kia từng vệt xanh xanh biếc biếc ở giữa, lại có từng mảng liên miên phòng ốc cung điện dạng tồn tại. Đứng vững mà lên, tôn quý nhất địa phương, rõ ràng phương Bắc cái kia một mảnh mây che sương che nơi. Vào giờ phút này, trong bầu trời vãng lai độn quang, đã nhiều đến đếm không hết, nhưng đi tới nơi đó lại không nhiều, có hạn một ít, hoặc là kết bè kết lũ, hoặc là khí tức mạnh mẽ. Cái kia nơi là Hồng Liên Kiếm Cung một chỗ phân tông vị trí, những môn phái khác đảm nhiệm Tiềm Long bảng chi tranh lúc cũng có tương tự địa phương, mỗi một lần tổ chức lúc chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông cũng có thể vào ở tới đó, không cần cùng bình thường thế lực nhỏ hoặc là tán tu như vậy chính mình tìm chỗ ở. Trang hữu đức tốt không đắc ý giới thiệu, phảng phất chính mình ở trong giới tu chân có bằng trời mặt mũi bình thường. Phương Tuấn Mi đám người tự nhiên là gật đầu, mà cái kia Vân Sơn Mỗ Mỗ nghe đến đó, trong mắt tinh mang lóe lên, thần thần bí bí xấu nở nụ cười. Trang hữu đức không có chú ý tới, còn đang vì bọn tiểu bối giới thiệu, trừ ra Hồng Liên Kiếm Cung phân tông, những nơi khác đại thể là phố chợ cửa hàng, có quanh năm ở đây mở, mới tới tu sĩ, coi như là Long Môn Trung Hậu Kỳ gia hỏa, không có cửa hàng, cũng chỉ có thể đi đường phố một bên bầy sạp. Rời Tiềm Long bảng chính thức bắt đầu, còn có 3 ngày, trong 3 ngày này, các người có thể đi dạo, nhưng tuyệt không cho phép bước ra đảo biên giới trăm trượng phạm vi bên ngoài. Nói tới chỗ này, trịnh trọng căn dặn mọi người nói, trên đảo nghiêm cấm tư đấu, nhưng ra đảo biên giới bên ngoài trăm trượng, liền không còn người quản, đừng có trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai gật đầu, đặc biệt là ngươi, Tuấn Mi, nói không chắc có cái nào không biết xấu hổ lão quỷ sẽ đem ngươi câu đi ra ngoài, kích thương ngươi, vì chính mình đệ tử tranh thủ càng to lớn hơn phần thắng. Trang Hữu Đức nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, nghiêm nghị nói rằng, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Chỉ trong chốc lát, bọn họ nhóm người này liền đến trên đảo, trước tiên thẳng đến cái kia Hồng Liên Kiếm Cung phân tông phương hướng mà đi. Phía dưới trong phố chợ, tu sĩ như nước thủy triều, một mắt nhìn lại, không dưới hơn vạn người. Hai bên đường phố, xếp đầy sạp hàng, chủ sạp không thiếu Long Môn tu sĩ. Chỉ quét vài lần, liền làm Phương Tuấn Mi trong lòng trực thán cảnh tượng hoành tráng. Như vậy một hồi phong vân thịnh hội, là trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà bọn họ đám người chuyến này ở phố chợ phía trên xẹt qua thời điểm, hầu như là lập tức rước lấy một mảnh ánh mắt, vô số tu sĩ làn sóng đồng dạng liếc mắt nhìn tới. Tiên Vũ Cung người đến rồi, ồ, Bàn Tâm Kiếm Tông người, là cùng bọn họ đồng thời đến, Bàn Tâm Kiếm Tông người đến rồi, tên kia tới sao, hắn sẽ tham gia lần này Tiềm Long bảng chi tranh sao? Hắn đến rồi. Chính là cái kia quần áo trắng tiểu tử, con mắt của hắn được rồi không đúng, có gì đó quái lạ, dường như cũng không ra sao, trợn to người mắt chó nhìn con mắt của hắn đã trọng đồng, hắn hiện ra ấn đạo tâm thần vận. Tiếng nghị luận không dứt bên tai, mà nghe được Phương Tuấn Mi đã hiện ra ấn đạo tâm thần vận sau. Không biết bao nhiêu tu sĩ khiếp sợ ngơ ngác, triển khai linh thức, đuổi theo bóng người của hắn nhìn tới. Phương Tuấn Mi trong đôi mắt không có một tia sóng lớn, tâm tình vững như Thái Sơn, vẫn chưa chú ý tới. Ở trong đám người một nơi nào đó bên trong, có một cái tướng mạo tầm thường thanh niên hán tử, ánh mắt lạnh lùng căm ghét, lại mặt mỉm cười nhìn chằm chằm bóng người của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.